19 ngày trước, ta thấy sức mạnh của yêu nữ Hồng Y, yêu nữ kia đã từng tự cho là đạt đến đỉnh phong, vô địch thiên hạ lực lượng. Đối với trước mặt nàng, thế mà chỉ không nổi một kích rác rưởi. Ngươi biết đó là cảm giác gì không? Sợ hãi, run rẩy, khuất nhục, mà nhiều hơn cả là khát vọng và hưng phấn. Bởi vì lực lượng Dạ Mộc Phong vẫn như cũ, không phải cực hạn, còn có lực lượng tầng thứ cao hơn đang chờ ta. Người khác có thể có lực lượng, Hiên Viên Vấn Thiên ta không có lý do gì không có được. Hôm nay chính là bước đầu tiên để ta đi trên một cấp độ khác. Hiên Viên Vấn Thiên vô cùng cuồng nhiệt đối với truy cầu huyền đạo. Điểm này người người của bốn đại thánh địa đều biết, nhưng không có ai biết hắn cuồng nhiệt đến độ như vậy. Vân Triệt giết sạch phần thiên môn là bởi vì bọn chúng xúc phạm nghịch lân của hắn. Hiên Viên Vấn Thiên không tiếc tính toán thánh địa khác, hao phí đại lượng tâm lực hủy đi Vĩnh Dạ Vương tộc lớn như vậy, không phải bởi vì có thâm cừu đại hận gì, mà chỉ vì một điều mà khi ấy hắn cũng không xác định được là khả năng không thể thực hiện. Đây nào chỉ là phát dồ, mà hắn đã để lại đường lui cho mình rồi. Thế mà vẫn chỉ là quân cờ mà đối phương cố ý dư lại. Đồng thời cho đến nay, mỗi một bước đi đều dựa trên con đường mà hắn ta đã dự tính từ trước. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi sẽ không được như ý đâu. Phần Tuyệt Trần bắt lấy Thiên Tội Thần Kiếm run rẩy đứng lên. Ma hồn trong kiếm khi đang thức tỉnh ma huyết cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sau ngày thứ 15, khi hắn bắt đầu thức tỉnh ma huyết, bỗng nhiên công kích linh hồn hắn, muốn hủy diệt ý thức của hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn chật vật phản áp chế, bức bách ma hồn không thể không thần phục dưới ý chí của hắn. Kết hợp với điều Hiên Viên Vấn Thiên mới vừa nói, ma hồn trong kiếm muốn sau khi hủy diệt ý thức của hắn có thể lấy đi ma huyết trong cơ thể hắn, sau đó dùng phương thức nào đó ban cho Hiên Viên Vấn Thiên, cho nên hắn có thể xác định ở bước cuối cùng này Hiên Viên Vấn Thiên đã trải qua sự thất bại triệt để. À, có đúng không? Hiên Viên Vấn Thiên cười nhạt một tiếng, duỗi đôi bàn tay nhợt nhạt về phía Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần, ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta một mực giữ lại tính mạng của ngươi, thì sao ngươi có thể sống tới ngày hôm nay? Ta ban thưởng cho ngươi sống nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên đến lúc ngươi báo đáp tất cả cho ta rồi đấy. Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên thu tay lại. Trong đầu Phần Tuyệt Trần có thứ gì đó bỗng nhiên nổ tung, vù vù trong tầm mắt của hắn. Tất cả trong nháy mắt đã trở nên trống không, con người đã mất đi màu sắc, cả người như cọc gỗ rồi cứ vậy mà ngã xuống. Hiên Viên Vấn Thiên rũ tay xuống, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Phượng Tuyết Nhi đi về hướng bắc không hề dừng lại, nàng cũng không biết mình đã đi tới đâu, cũng không dám dừng lại hỏi thăm người khác, chỉ là cảm giác mơ hồ đến bản thân cũng đã ra khỏi phạm vi Thần Hoàng Quốc. Sắc trời thoáng chốc tối xuống, bầu trời phương Tây dần dần trở nên mờ nhạt. Phía dưới là một vùng rừng núi rộng lớn. Một làn gió mát mẻ thổi tới khiến cho tâm hồn rối loạn của Phượng Tuyết Nhi dần bình tĩnh trở lại. Từ lúc Hiên Viên Vấn Thiên bị Phần Tuyệt Trần chặn lại cũng qua mấy canh giờ, phía sau cũng không còn xuất hiện khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên. Đi lâu như vậy cũng đã an toàn triệt để. Tốc độ của Phượng Tuyết Nhi thoáng chậm dần, nàng ôm chặt lấy Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Vân ca ca, chúng ta đã an toàn rồi. Ta biết ngươi nhất định sẽ không dễ dàng ngã xuống như thế mà. Ta lập tức liền để ngươi tốt. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó chậm rãi đi về phía một bãi đất trống chật hẹp. Vân Triệt bị thương nặng khiến nàng không dám nhìn. Sợi dây sinh mệnh của hắn yếu ớt như đom đóm. Sau đó nàng liền lấy toàn bộ nguyên lực Phượng Hoàng mà Phượng Thần ban cho mình truyền cho Vân Triệt. Nàng biết rõ nơi bị thương nghiêm trọng nhất của Vân Triệt không phải ngoại thương mà là nội thương. Nội tạng của hắn đã bị hủy hết hơn nửa. Bị tổn hại đến mức này thì thật sự là Đại La Kim Tiên cũng khó mà cứu được. Nàng coi như hao hết tất cả nguyên lực Phượng Hoàng, tối đa cũng chỉ có thể giữ lại mạng của hắn được một thời gian mà thôi. Nhưng trừ cách đó ra, nàng thực sự không biết mình còn có lựa chọn nào khác. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng, cẩn thận đặt Vân Triệt xuống mặt đất. Người hắn toàn bộ đều là máu, nhất là ở ngực. Thê thảm đến mức Phượng Tuyết Nhi nhìn một chút thôi cũng đều đau thấu tận tim gan. Nàng nhắm mắt lại, lại không dám nhìn nhiều thêm nữa. Hai tay khẽ giơ lên, không chút do dự đem nguyên lực Phượng Hoàng quý báu nhất của mình bắt đầu chuyển sang cho hắn. Đúng lúc này, người nàng bỗng nhiên run lên. Đôi mắt vừa mới khép lại cũng lập tức mở ra, trợn lên đầy hoảng sợ. Ngay khi nàng vừa thiêu đốt nguyên lực Phượng Hoàng thì một luồng khí tức vô cùng đáng sợ từ đằng xa phóng tới khóa chặt lấy nàng. Khí tức này có cường độ vượt xa nàng rất nhiều, vượt qua cả Phượng Tổ Khuê. Đây là cấp độ cao nhất và nó là của Hiên Viên Vấn Thiên. Khi nàng tưởng rằng Hiên Viên Vấn Thiên lại đuổi theo mình thì hai luồng khí tức với cường độ mạnh mẽ không thua gì luồng khí tức lúc trước đã bao phủ lên người nàng. Một giọng nói từ trên hư không ở nơi xa truyền đến. À, đây không phải là công chúa Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết công chúa sao? Sáng nay vừa mới uống rượu mừng của ngươi mà bây giờ đã gặp lại ở nơi cách xa vạn dặm thế này. Chúng ta đúng là rất có duyên nha. Phượng Tuyết Nhi thu hồi Phượng Viêm xoay người lại, nhìn về phía ba bóng người trên không trung, ba nhân vật tuyệt đỉnh huyền đạo trèo lên đỉnh Đại Lục Thiên Huyền, ba thế nhân trong miệng tứ thánh chủ, Thánh đế Hoàng Cực Vô Dục, Hải Hoàng Khúc Phong Ức, Thiên quân Dạ Mị Tà. Nàng vì tránh né Hiên Viên Vấn Thiên nên đã lấy tốc độ nhanh nhất đưa Vân Triệt chạy trốn gần như không dừng lại chút nào, vậy mà lại gặp nhân vật cùng cấp độ với Hiên Viên Vấn Thiên ở chỗ này, vẫn là ba người xuất hiện cùng một lúc. Cái này sao có thể là trùng hợp? Là các ngươi? Phượng Tuyết Nhi trong nháy mắt liền hiểu rõ, ba người bọn họ rõ ràng là giống như Hiên Viên Vấn Thiên, một mực đuổi theo tung tích của nàng nên mới có thể xuất hiện ở đây. Các ngươi muốn làm gì? Nàng đứng chắn ở trước người Vân Triệt, dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất có thể hét lên. Ta không muốn phí lời vô vị, nhảm nhí. Khúc Phong Ức lạnh lùng nói. Ba người chúng ta đúng là đuổi theo ngươi tới đây. Còn về phần mục đích, Tuyết công chúa thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra sao? Nhưng nhìn qua thì tình trạng vị hôn phu của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Ánh mắt Hoàng Cực Vô Dục lướt qua toàn thân Vân Triệt nhuốm đầy máu, hoàn toàn không thấy chút khí tức trên người Vân Triệt, thản nhiên nói. Lúc trước ở Phượng Hoàng Thành, phụ thân ngươi báo cho ta biết nhóm Vân Triệt đã chết, chúng ta còn chưa tin, thì ra Phượng Hoàng Tông Chủ cũng không lừa chúng ta. Nếu Vân Triệt đã chết, như vậy chuyện kia lại càng đơn giản hơn. Dạ Mị Đà mỉm cười nói. Dựa theo sự hiểu biết của Tam Thánh Chủ bọn hắn thì trạng thái của Vân Triệt lúc này hoàn toàn là đã chết. Còn về phần làm sao hắn bỗng nhiên lại chết thảm như vậy cũng không phải điều quan trọng. Dạ Mị Tà vươn tay ra trong hư không. Tuyết công chúa, ngoan ngoãn giao thi thể Vân Triệt cho chúng ta đi. Sau khi lấy được thứ mà chúng ta cần thì ta đảm bảo sẽ không làm khó ngươi nữa. Nói không chừng còn có thể trả thi thể lại cho ngươi. Câu nói cuối cùng của Dạ Mị Tà cũng không phải là giả. Với thực lực của ba người bọn họ, đúng là cũng không cần thiết, bọn họ sẽ không làm gì Phượng Tuyết Nhi. Bởi vì bọn hắn cũng không giống như Hiên Viên Vấn Thiên, xác nhận Phượng Thần đã chết. Những người khác của Phượng Hoàng Thần Tông bọn hắn có lẽ còn dám giết, nhưng Phượng Tuyết Nhi là người thân truyền duy nhất của Phượng Thần. Nếu như giết hoặc khiến nàng bị thương nặng, tất nhiên sẽ khiến Phượng Thần phẫn nộ. Lần cuối cùng Phượng Thần xuất hiện là 4 năm trước, khi đó cũng là bởi vì Phượng Tuyết Nhi ở trên Thái Cổ Huyền Chu gặp nguy hiểm, bị ám toán. Mặc dù cuối cùng một sợi tóc cũng không bị tổn thương, nhưng dưới cơn tức giận của Phượng Thần, suýt chút nữa thì thiếu chủ Dạ Tinh Hàn của Nhật Nguyệt Thần Cung mất mạng. Phượng Thần tức giận không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không dám đụng vào. Mặc dù trong lòng bọn hắn vẫn còn hoài nghi về sự sống chết của Phượng Thần, nhưng dù là có 9 điểm hoài nghi, còn sót lại 1 điểm cũng đủ làm cho bọn hắn không dám phá vỡ ranh giới cuối cùng của Phượng Hoàng Thần Tông. Các ngươi đừng có mà mơ. Đối mặt với bao uy áp thánh chủ, khí tức của Phượng Tuyết Nhi giống như gió lốc bên trong đom đóm, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên nghị. Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm tổn thương Vân ca ca. Ha ha ha, Hoàng Cực Vô Dục cười nhạt một tiếng. Cũng đã là người chết, Tuyết công chúa thế mà vẫn còn si tâm như vậy. Thật khiến người ta tán thưởng à. Vân ca ca sẽ không chết, Phượng Tuyết Nhi lớn tiếng nói. Các ngươi rõ ràng là thánh chủ, nhưng nội tâm lại hiểm ác như vậy mới thực sự là đã chết. Lần trước ở Chí Tôn Hải Điện, các ngươi vì cướp đoạt đồ của Vân ca ca mà liên thủ ra hại hắn. Sư phụ Vân ca ca giáo huấn các ngươi, nhưng cuối cùng cũng tha thứ cho các ngươi. Các ngươi cũng đã ở trước mặt mọi người chính miệng nói sẽ không bao giờ làm hại Vân ca ca nữa. Hôm nay các ngươi làm như vậy, không sợ sư phụ Vân ca ca sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi nữa sao? Nghĩ đến thiếu nữ váy đỏ tuyệt luân khủng bố, trong lòng ba người đều đột nhiên phát lạnh, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Tiếp theo Dạ Mị Tà phá lên cười. Ha ha ha, nói hay lắm, không nghĩ tới Tuyết công chúa thoạt nhìn dịu dàng thế mà cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Yêu nữ hồng y kia đúng là khiến chúng ta sợ, nhưng tiếc là nàng đã không thuộc về thế giới này. Đã đi rồi, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hơn nữa nàng ta cũng đã tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt với Vân Triệt. Lại nói Tuyết công chúa không phải cũng đã nghe phong thanh rồi sao? Yêu nữ hồng y kia đã khiến ta phải khuất nhục và thống khổ, cả đời này ta cũng không thể nào quên. Giọng Dạ Mị Tà đột nhiên lạnh xuống. Mà những điều này cuối cùng đều là bởi vì Vân Triệt. Ta vốn muốn đem bút chướng này thanh toán triệt để với Vân Triệt một phen, không nghĩ tới hắn lại thống thống khoái khoái chết rồi. Không cần nói nhiều, giọng Khúc Phong Ước lạnh lẽo cứng rắn. Phượng Tuyết Nhi, nếu Vân Triệt đã chết, vậy chúng ta cũng chỉ muốn kính luân hồi. Nếu nó còn ở trên người Vân Triệt, vậy hãy lấy ra đưa cho ta. Còn nếu như nó đang ở trên người ngươi thì hãy thành thật giao ra đây. Ngươi hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Hoàng Cực Vô Dục cười nhạt nói. Sự nhục nhã ngày đó bọn hắn đều muốn trút lên người Vân Triệt. Nếu như muốn bọn hắn tự ra tay thì ta cũng không thể đảm bảo Vân Triệt còn có thể toàn thây. Tóc dài của Phượng Tuyết Nhi dựng thẳng lên, hóa thành xích màu đỏ như lửa. Phượng viêm trên người trong nháy mắt dâng cao đến mấy chục trượng. Bên trong phượng viêm mơ hồ lộ ra hình bóng Phượng Hoàng dương cánh phẫn nộ. Ánh mắt của nàng, giọng nói thống hận mà quyết tuyệt. Các ngươi muốn tổn thương Vân ca ca, vậy trước tiên hãy bước qua xác Phượng Tuyết Nhi ta đi đã. Thật sự là không nghe lời. Dạ Mị Tà cho là không quan trọng cười cười, ra tay đi. Khúc Phong Ước thấp giọng một tiếng. Ầm ầm, một trận phong lôi nổ tung giữa trời. Dạ Mị Tà và Khúc Phong Ước, hai đại thánh chủ đồng thời xuất chiếu, hạ không mà đến, thẳng đến chỗ Phượng Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi hoàn toàn xứng đáng là người trẻ tuổi đệ nhất của đại lục là Thiên Huyền. Thiên tư của nàng nhìn chung lịch sử Thiên Huyền không ai có thể đụng, nhưng dưới sự uy áp tuyệt đối của hai đại thánh chủ, phượng viêm của nàng dường như trong nháy mắt đã bị đè xuống một nửa. Nửa còn lại dưới sự quyết tuyệt ương ngạnh của nàng phẫn nộ cháy lên. Vân ca ca, mặc dù còn chưa thể chính thức trở thành thê tử của ngươi, nhưng kiếp này có thể chết cùng ngươi cũng là việc làm mà cả đời Tuyết Nhi không hối tiếc nhất. Phượng Tuyết Nhi thầm nhủ trong lòng. Phượng Hoàng Hỏa Diễm mang theo quyết tuyệt tử trí nghênh hướng hai đại thánh chủ. Một đạo to rõ, phượng âm phá không tê minh. Ngay trong một sát na, kho Phượng Tuyết Nhi oanh ra Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Khóe mắt của nàng bỗng nhiên lướt qua một vòng kim sắc đỏ rực nóng bỏng. Đó cũng là một vòng hỏa diễm lại phơi bày lộng lẫy đến cực điểm, lại lóa mắt chí cực kim sắc. Hỏa diễm kim sắc cũng không lớn, nó như là xuất hiện từ trong hư không, giống như sao băng rơi xuống Dạ Mị Tà và Khúc Phong Ức. Trong nháy mắt, kim mang bao phủ xuống đã che kín khí thế vô cùng khủng bố của hai đại thánh chủ. Dạ Mị Tà và Khúc Phong Ức đột nhiên khựng lại, kim mang bỏng mắt khiến cho bọn hắn cơ hồ không thể mở to mắt, ngực càng như là bị đặt lên một tấm sắt vạn quân, nặng đến ngạt thở. Đáng sợ nhất là một luồng khí tức nguy hiểm nhanh chóng đến gần, khiến lông tơ toàn thân bọn hắn trong chớp mắt dựng đứng lên. Mà khí tức nguy hiểm chí mạng đáng sợ này chính là đến từ kim mang kia. Dạ Mị Tà và Khúc Phong Ức căn bản không kịp nghĩ nhiều, huyền khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, đánh về phía kim mang phía trước. Mắt đồng thời thân hình nhờ lực phản chấn nhanh chóng lùi lại. Oanh, một tiếng trầm muộn oanh minh, hỏa diễm kim sắc dưới sự liên thủ của hai đại thánh chủ đã bị phá vỡ hoàn toàn thành tro tàn rồi mãi tiêu tán. Hốt hoảng lui về phía sau, sắc mặt Dạ Vị Tà và Khúc Phong Ức trắng nhợt, dừng hẳn thân thể, sau đó gần như đồng thời hét lên. Người nào? Ngọn lửa màu vàng kia còn khiến bọn hắn cảm giác được linh áp hít thở không thông. Hoàng Cực Vô Dục không ra tay, nhưng sắc mặt cũng đại biến. Ánh mắt ba đại thánh chủ đều trở hướng lên trên. Ở nơi thật cao trên không, bọn hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé yêu kiều đang chậm rãi bay xuống. Đó là một người mặc thải y lộng lẫy, bề ngoài chỉ có thể gọi là thiếu nữ, nhưng mắt nàng lại như một đôi kim cương đen, không hợp với tuổi mà vô cùng u ám. Dung nhan của nàng như được điêu tế chắc vậy, hoàn mỹ vô cùng nhưng lại lạnh lùng không mang một tia cảm xúc. Bắt mắt nhất là giữa mi tâm của nàng ấn ký hỏa diễm xích kim sắc sáng chói nóng bỏng mắt, khí thế làm cho bọn hắn kinh hãi. Cộng thêm chuyện có thể áp lại hai đại thánh chủ đồng thời xuất lực, khiến trong lòng ba người Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức, Dạ Mị Tà đều kinh hãi không thôi. Hơn nữa khí tức này hiển nhiên không phải thuộc về Hiên Viên Vấn Thiên. Từ khi nào Thiên Huyền Đại Lục lại xuất hiện nhân vật bực này? Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thái y thiếu nữ từ không trung bay xuống, toàn bộ ngẩn người. Thiếu nữ, trong nháy mắt trong đầu bọn hắn bỗng xuất hiện thân ảnh mạt lị, tâm hồn mạnh mẽ run rẩy. Có điều, mặc dù thiếu nữ thái y này khí thế kinh người, nhưng hoàn toàn không có tính áp đảo tuyệt đối như mặt lị, khiến bọn hắn cảm giác mù mịt. Nếu khí chàng khủng bố của con kiến hôi có thể áp bách tâm linh của bọn hắn, vậy chứng tỏ thực lực của nàng ta ở cùng một tầng giai với bọn họ. Nhưng với tư cách là ba vị thánh chủ nhìn xuống toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn chưa từng thấy qua thiếu nữ thải y kia, càng không hề biết còn có một người vô cùng có khả năng có thể so với bọn hắn. Bọn hắn đúng là chưa từng gặp qua thiếu nữ thải y kia, bởi vì nàng ta không thuộc về Thiên Huyền Đại Lục, mà là đến từ huyễn niêu giới xa xôi, tiểu yêu hậu. Sau khi giam cầm Minh Vương, đồng thời giải trừ tai họa ngầm lớn nhất, trong quá trình tiểu yêu hậu thanh tẩy yêu hoàng thành đã phát hiện ra nhãn tuyến mà Chí Tôn Hải Điện cùng Thiên Uy Kiếm Vực lưu lại trăm năm trước ở Yêu Hoàng Thành. Cũng bởi vậy suy đoán ra Chí Tôn Hải Điện cùng Thiên Uy Kiếm Vực vô cùng có khả năng đã biết được những thay đổi ở Huyễn Nhiêu Giới trong khoảng thời gian này. Như vậy, Vân Triệt trở lại Thiên Huyền Đại Lục sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vì lo lắng cho an nguy của Vân Triệt, sau khi nàng hoàn toàn khôi phục lực lượng ở đoạn không, liền một mình đi tới Thiên Huyền Đại Lục. Lúc nàng lần theo khí tức huyết mạch Kim Ô, rốt cuộc cũng tìm được vị trí của Vân Triệt. Nhưng khi thấy khắp người hắn nhuốm máu, hơn phân nửa thân thể đã rơi vào vực sâu tử vong. Tiểu cô nương, ngươi là người phương nào? Hình như chúng ta không quen biết nhau, vì sao ngươi muốn ra tay với chúng ta? Hoàng Cực Vô Dục tiến lên mỉm cười, ngữ khí có chút bình thản nói. Tiểu Yêu Hậu hạ xuống đất, không thèm để ý tới Hoàng Cực Vô Dục. Nàng duỗi tay ra, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của Vân Triệt hồi lâu không có rời đi. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Phượng Tuyết Nhi không có ngăn cản nàng tới gần đụng chạm, có chút ngơ ngác nói. Thiếu nữ gần trong gang tấc, có dung nhan xinh xảo, gần như hư ảo. Một dung nhan đủ khiến cho Nhật Nguyệt đều đố kỵ, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng, khiến nội tâm mọi người rét lạnh. Đối với việc Phượng Tuyết Nhi hỏi thăm, nàng không phản ứng chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Triệt toàn thân nhuốm máu, ngũ tạng đều bẻ. Thần tình lạnh như băng, cùng ánh mắt thủy chung không biến hóa chút nào. Nhưng Phượng Tuyết Nhi phát giác được, bàn tay nàng đụng vào trán Vân Triệt kia, ngón tay giống như hơi phát run. Trên đầu ngón tay của Tiểu Yêu Hậu bùng lên ngọn lửa màu vàng, rồi dẫn lửa vào kim ô ấn ký ở giữa mi tâm của Vân Triệt. Chỉ là ban đầu hỏa diễm ấn ký bỏng đến nhức mắt, giờ phút này lại là một mảnh lờ mờ. Tiểu Yêu Hậu nhíu mày thật chặt, ngón tay chỉ vào kim ô ấn ký của hắn, huyền khí bàng bạc không giữ lại chút nào tràn vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, bên ngoài thân thể Vân Triệt chậm chậm xuất hiện tầng ánh lửa màu vàng nhạt. Ba người Hoàng Cực Vô Dục liếc mắt nhìn nhau, lông mày siết chặt, bởi vì toàn thân tiểu cô nương này lộ ra rất quỷ dị, rất hiển nhiên có quen biết Vân Triệt. Chỉ có điều nàng ta thế mà lại đi dốc toàn lực chữa thương cho một người chết, quả thực buồn cười. Tiểu cô nương, Hoàng Cực Vô Dục lên tiếng lần nữa, mặc dù ta rất muốn biết ngươi là ai, nhưng người chết dưới chân ngươi quan trọng với chúng ta hơn. Ta khuyên ngươi nên lập tức rời đi, không nên bởi vì một người chết mà đi trêu chọc tai họa không cần thiết. Nhất là đi trêu chọc ba người không nên trêu chọc nhất trên đời. Dạ Mị Tà nhàn nhạt bồi thêm một câu, lập tức hỏa diễm ở đầu ngón tay của Tiểu Yêu Hậu dập tắt. Nàng chậm rãi xoay người lại, trong nháy mắt một đạo sát khí giống như đến từ địa ngục vạn tầng tràn ngập giữa thiên địa. Nát mây trên không ngừng bay, gió núi ngừng thổi, cát cùng lá khô như ngừng lại ở không trung, băng hàn thấu xương giống như đóng băng thế gian. Lập tức sắc mặt ba người khẽ biến, khí thế trên người cô gái thải y này vô cùng mạnh mẽ, khiến Hoàng Cực Vô Dục đang cân nhắc lựa chọn khuyên nàng, lại không nghĩ rằng đối phương chợt bộc phát ra sát cơ kinh khủng như vậy. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh, u ám, giống như vĩnh viễn không có tình cảm gì, nhưng sát cơ thấu xương che trời này lại lộ ra ý không tiếc tất cả chém bọn hắn thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Có ý tứ, khí thế xác thực đủ kinh người, nhưng tiếc là nàng ta còn không biết người trước mặt mình là ai. Dạ Mị Tà cười lạnh một tiếng nói, thân ảnh Tiểu Yêu Hậu nhoáng một cái, nháy mắt thân đã ở trước mặt ba người, cánh tay mềm mại chậm rãi nâng lên, nhiệt độ toàn bộ thế giới cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp bạo tăng. Ta tới đối phó nàng. Khúc Phong Ức bước lên trước nhíu mày nói, các ngươi đi đoạt lại thi thể của Vân Triệt trước, tốt nhất nên khống chế cả Phượng Tuyết Nhi nữa, rất có khả năng trước khi chết Vân Triệt giao luân hồi kính cho Phượng Tuyết Nhi, không nên khinh thường. Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng cảnh cáo nói, tiểu cô nương này tuyệt đối không tầm thường, vừa rồi nàng ta ép bọn ngươi ra cũng đâu phải là ngẫu nhiên thôi đâu. Tội không thể tha. Tiểu Yêu Hậu rốt cục cũng lên tiếng, bốn chữ tựa như mũi tên xuyên tim, không khí rõ ràng trở nên vô cùng nóng rực. Nhưng trên người ba người Hoàng Cực Vô Dục đều là hàn ý lạnh lẽo. Không biết tự lượng sức mình. Khúc Phong Ức nhíu mày thản nhiên than nhẹ. Lúc này toàn thân nàng không động, tử quang trên người đột nhiên lóe lên. Phía trên trời trong bỗng nhiên vang lên tiếng sấm rung trời, vô số đạo lôi quang từ trong hư không nổ ra, ánh sáng màu tím sáng cả bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con lôi long khổng lồ dài trăm trượng. Long chảo cực lớn từ trong lôi quang màu tím nhô ra, mỗi một đạo lôi quang đều dữ dằn vặn vẹo ở không trung. Xem ra Khúc Phong Ức thật sự không coi thường tiểu cô nương kia, thế mà trực tiếp vận dụng lôi thú. Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng nói, cái gọi là lôi thú dĩ nhiên không phải long lôi thực sự, mà là cảnh giới tối cao của huyền công trong Chí Tôn Hải Điện hạch tâm hóa lôi thành thú. Ở Thiên Huyền Đại Lục, người có thể dựa vào lực lượng của mình diễn sinh ra lôi linh cấp thấp nhất có thể xưng tông sư cấp tạo nghệ. còn tới được cấp bậc như Khúc Phong Ức, lại có thể ngưng hóa ra lôi thú kinh khủng tuyệt luân. Tiếng gào thét đáng sợ kinh thiên động địa, hai cái long chảo cực lớn mang theo thanh âm rung trời đánh tới Tiểu Yêu Hậu. A, cẩn thận! Phượng Tuyết Nhi ôm lấy Vân Triệt thối lui, miệng kinh hô. Lôi hệ huyền công cấp độ lôi thú này, huyền giả bình thường cả đời không dám hy vọng xa vời thấy tận mắt, còn uy lực khủng bố của nó, huyền giả phổ thông không cách nào tưởng tượng được. Chỉ riêng khí thế của nó cũng đủ khiến người ta trong nháy mắt hồn phi phách tán. Khúc Phong Ức thân là hải hoàng, sớm thành thói quen ngạo nghễ hậu thế, nhưng mặc dù nàng tư thái ngạo mạn, nhưng tuyệt không phải là một tên cuồng vọng vô tri. Đối mặt với Tiểu Yêu Hậu có khí chàng tuyệt không tầm thường, nàng không chủ quan chút nào, vừa ra tay chính là lôi hệ pháp tắc tầng cao nhất. Khi lôi thú đánh xuống, thân thể Khúc Phong Ức cũng lướt lên một đạo lôi ảnh màu tím, xông về phía Tiểu Yêu Hậu. 19 ngày trước ở Chí Tôn Hải Điện, ở dưới bóng mờ mặt lị, bọn hắn kinh hãi, thề không dám lại đối địch với Vân Triệt nữa. Lúc ấy có vô số thiên huyền cường giả ở đó, cho nên chuyện hôm nay chiếm lấy luân hồi kính cũng không thích hợp kinh động người khác. Vì thế nàng vừa ra tay liền vận dụng lôi thú, chính là muốn ở nơi này diệt trừ trở ngại xuất hiện trong không trung. Lôi long ở trên không đánh thẳng xuống, khí thế khủng bố như tận thế hàng lâm. Nhưng lúc phóng tới Tiểu Yêu Hậu, Khúc Phong Ức lại chợt phát hiện nàng ta không ngẩng đầu nhìn về phía lôi long ở không trung, một đôi con ngươi u ám không dao động chút nào nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như có như không, giống như có hành tinh đang nháy diệt. Trong lòng Khúc Phong Ức đột nhiên phát lạnh, Tiểu Yêu Hậu giơ bàn tay lên, kim ô viêm hoành không bạo nổ. Thoáng chốc, thế giới trong mắt của Khúc Phong Ức hóa thành một mảnh biển lửa màu vàng ngạt. Nhìn trước mắt bỗng nhiên bùng lên hỏa diễm, còn chưa tới kịp cảm nhận hỏa diễm nóng rực, thì gân mạch toàn thân của nàng bỗng nhiên co rút. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Loại sợ hãi này, trong 1000 năm qua, nàng chỉ xuất hiện có 2 lần. Một lần là ở Hải Thần Đài 19 ngày trước, còn lần này, mặc dù không mãnh liệt hơn lần trước, nhưng cảm giác sợ hãi lại rất chân thật. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, hỏa diễm trước mắt còn khủng bố hơn so với bất kỳ hỏa diễm nào mà nàng từng thấy qua, đủ để thiêu cháy nàng, một người đang ở thời kỳ đỉnh phong thành tro bụi. Thế đi của Khúc Phong Ức đột nhiên ngừng lại, thủ thế mãnh liệt thay đổi, lực lượng vốn muốn oanh kích Tiểu Yêu Hậu trong thời gian ngắn nhất toàn bộ hóa thành lực phòng ngự, ngưng tụ thành một cái lôi quang huyền trận to lớn. Phốc, ầm, ngọn lửa màu vàng đụng vào lôi quang huyền trận mà Khúc Phong Ức vội vàng ngưng tụ. Một thanh âm chói tai vang lên, lôi điện chi lực bàng bạc như bị mãnh thú thôn phệ, nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt liền nóng chảy hơn phân nửa. Khúc Phong Ức kinh hãi đến biến sắc, toàn thân lôi quang trùng điệp nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, thân ảnh Tiểu Yêu Hậu vẫn dừng tại chỗ, không xê dịch chút nào. Bàn tay nàng duỗi về phía trước rồi nhẹ nhàng hướng lên trên lật một cái. Lập tức, một đám lửa khác nổ tung ở trong không trung. Từ xa nhìn lại, trên không trung giống như bỗng nhiên nhiều hơn một vòng nắng gắt màu vàng kim, mà cái vòng nắng gắt này nuốt hết lôi thú, lôi hệ pháp tắc mà Khúc Phong Ức ngưng hóa vào trong đó. Lôi thú gào thét trở nên nóng nảy, mà trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gào thét liền biến thành tiếng kêu rên. Thân thể ẩn chứa lôi huyền lực khủng bố bị hỏa diễm màu vàng dễ dàng xâm nhập, nó thống khổ dãy giụa, nhưng sau hai hơi thở ngắn ngủi, long chảo to lớn của nó bị vỡ nát trong biển lửa giữa trời. Theo thủ ấn của Tiểu Yêu Hậu thay đổi, ngọn lửa chiếm cứ trên người lôi long lại lần nữa bốc lên, nuốt chửng hoàn toàn lôi long. Không nhìn thấy một tia tử quang nào, hoàn toàn biến mất, hỏa lòng không ngừng vặn vẹo. Lúc Khúc Phong Ức phóng với Tiểu Yêu Hậu, Hoàng Cực Vô Dục cùng Dạ Mị Tà cũng chuẩn bị đoạt lấy thi thể Vân Triệt, nhưng bọn hắn còn chưa kịp quay người đã bị tình cảnh trước mắt làm cho biến sắc. Một tiếng trầm muộn vang lên, hỏa long giữa trời bạo nổ, tán thành mảnh vỡ lửa cháy ngập trời, lại không nhìn thấy một tia lôi quang còn sót lại. Còn kim hỏa đánh về phía Khúc Phong Ức bị hệ số của nàng hóa giải, nàng thối lui đến bên cạnh Hoàng Cực Vô Dục cùng Dạ Mị Tà, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục cùng Dạ Mị Tà cũng đều ám trầm xuống, không cười nổi nữa. Bọn hắn cảm thấy thiếu nữ thải y bỗng nhiên xuất hiện này rất không tầm thường, thậm chí từ việc nàng có thể bức bách hai đại thánh chủ đã có thể đánh giá cao nàng, vì thực lực của nàng ta vô cùng có khả năng có thể so với bọn hắn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Khúc Phong Ức giao thủ với nàng lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa Khúc Phong Ức còn ra tay toàn lực, mà đối phương từ đầu đến cuối ngay cả vị trí đều không có xê dịch qua. Người rốt cuộc là ai? Ngực của Khúc Phong Ức phập phùng, ánh mắt cử chỉ ngữ khí đều trở nên khác trước. Câu trả lời của Tiểu Yêu Hậu là sát khí cùng biển lửa che trời. Trong nháy mắt, 30 dặm bầu trời hóa thành một biển hỏa diễm bao phủ ba vị thánh chủ ở trong hỏa diễm luyện ngục tuyệt tình. Còn sơn lâm phía dưới đã hoàn toàn biến mất, bọn chúng không có dấy lên một tí ngọn lửa nào mà trực tiếp cháy thành tro tàn. Lại trong nháy mắt tiếp theo hóa thành hư vô. Ba vị thánh chủ nhìn thoáng trên không trung, sắc mặt trở nên trầm thấp. Khúc Phong Ước thấp giọng nói: xem ra chúng ta không hỏi ra thân phận của nàng ta. Bây giờ một mình ta vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của nàng, giống như phải liên thủ với một trong hai người các ngươi nữa mới được. Thánh chủ liên thủ đối địch, mà ở bên trong cuộc đời của bọn hắn, trừ Dạ Mộc Phong năm đó ra thì không có lần nào cả. Không cần thiết hai người liên thủ, Hoàng Cực Vô Dục nâng mắt thản nhiên nói: ba người chúng ta cùng lên đi. Trong lòng của hắn đã bắt đầu một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, bởi vì sát khí mà thiếu nữ Thải Y trước mắt phóng thích mang cho hắn cảm giác trầm trọng, dường như không thua Dạ Mộc Phong năm đó. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt trốn ở xa xa, nhưng không có rời xa. Bầu trời hóa thành biển lửa, nhưng duy chỉ có bọn hắn không bị khí tức luyện ngục bao phủ. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời hỏa diễm một hồi, trong huyết mạch truyền đến một loại cảm giác lạ lẫm nhưng mãnh liệt. Cái khí tức này, Kim Ô Viêm của Vân Ca Ca, chẳng lẽ nàng chính là Tiểu Yêu Hậu? Động thủ, Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng nói, sau đó lại nhàn nhạt tăng thêm mấy chữ: không cần lưu thủ, Hoàng Cực Vô Dục xuất thủ trước. Tay áo dài của hắn nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ khí thế hạo nhiên đủ để rung chuyển trời đất hoành không đè xuống. Trong nháy mắt, triệt tiêu hỏa diễm linh áp đến từ Tiểu Yêu Hậu. Không gian mấy trăm trượng lấy Tiểu Yêu Hậu làm trung tâm kịch liệt áp xúc. Ở Thiên Huyền Đại Lục, địa vị của Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế giống như thần linh, không biết bao nhiêu năm chưa từng ra tay toàn lực qua. Nhưng khi đối mặt Tiểu Yêu Hậu, lần đầu tiên xuất thủ lại dốc toàn lực không giữ lại chút nào. Đây là huyền lực thuần túy vô cùng mạnh, tiến hành can thiệp không gian, cũng là lực lượng có khả năng đụng chạm đến tầng thứ không gian tối cao nhất Thiên Huyền Đại Lục. Có thể lấy huyền lực của bản thân can thiệp không gian đến loại trình độ này thì trước mắt ở Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có một mình Hoàng Cực Vô Dục có thể làm được. Không gian hoàn toàn vặn vẹo kia đủ để trực tiếp xoắn một tên đế quân cấp thấp, thậm chí là trung cấp thành mảnh vỡ. Không gian đột nhiên co lại cùng lắc lư giống như sóng biển sôi trào, nhưng ở chỗ Tiểu Yêu Hậu lại không có một tia vặn vẹo. Sát khí băng hàn thấu xương xuyên qua không gian trùng điệp một mực khóa chặt ba đại thánh chủ, không có mảy may yếu bớt. Ầm, Tiểu Yêu Hậu đánh ra một chưởng, một cái viêm dương bạo liệt đang vặn vẹo trong không trung nổ tung, kim mang bỏng mắt lóe lên giữa thiên địa. Tức thì không gian đang co vào bên trong đột nhiên dừng lại, sau đó kịch liệt bành trướng, kèm theo đó là một tiếng bén nhọn đến mức tận cùng. Lập tức trăm trượng không gian trực tiếp nổ tung, vô số mảnh vỡ không gian giống như thép nguội bay về phía Hoàng Cực Vô Dục. Lúc này mảnh vỡ không gian bay xuống giống như thiên thạch đang rơi, không gian áp chế bị xé rách trong nháy mắt. Hoàng Cực Vô Dục cũng không có quá mức kinh hãi, hắn thấp giọng nói một tiếng: quả nhiên lợi hại. Sau đó ánh sáng trắng trong tay lóe lên, một cái thước rộng màu xám trắng đã xuất hiện trong tay. Lúc trước rộng hiện thân chỉ dài ước chừng 5 trượng, nhưng trong nháy mắt liền tăng vọt đến 1 trượng. Thanh thước rộng này có tên Hỗn Nguyên Thiên Xích, đứng đầu Thiên Huyền thập đại bá huyền khí, cũng là thánh vật chí cao của Hoàng Cực Thánh Vực, được xưng là thần vật trời cao ban cho Hoàng Cực Thánh Vực. Nhìn nó bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa thần uy có thể phá núi mở trời. Nhìn thấy Hoàng Cực Vô Dục xuất ra Hỗn Nguyên Thiên Xích, Khúc Phong Ước cùng Dạ Mị Tà vốn muốn tiến lên công kích đều dừng lại một chút, sau đó chẳng những không có tiến lên trước mà còn lui về sau mấy phần. Lúc này sắc mặt Hoàng Cực Vô Dục bình tĩnh như nước, Hỗn Nguyên Thiên Xích hời hợt vung về phía trước, thế mạnh mẽ đánh tan hỏa diễm màu vàng. Thoáng chốc một luồng khí tức đáng sợ bao phủ xuống, cỗ khí tức này hùng hậu mênh mang, mang theo một cỗ cảm giác áp bách to lớn khó mà hình dung được. Theo thân thước đong đưa, mảnh vỡ không gian đang bay vụt đến còn chưa tới gần liền bị bóp méo quỹ tích trên phạm vi lớn, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay cả tốc độ cháy mạnh của ngọn lửa kim ô cũng bỗng nhiên chợt giảm, sau đó cũng không mãnh liệt va chạm ở trên Hỗn Nguyên Thiên Xích. Hoàng Cực Vô Dục nhẹ nhàng chuyển một cái liền muốn hoàn toàn đánh nát hỏa diễm màu vàng, nhưng vào lúc này trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn bỗng nhiên hơi biến sắc. Hỏa diễm màu vàng đụng vào Hỗn Nguyên Thiên Xích cũng không có bạo nổ, mà giống như linh xà bỗng nhiên quấn lên, trong nháy mắt biến Hỗn Nguyên Thiên Xích thành một thước lửa. Hoàng Cực Vô Dục khẽ kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt, một cỗ huyền lực hùng hậu như núi đột nhiên bộc phát phun lên Hỗn Nguyên Thiên Xích, lập tức thế lửa của hỏa diễm màu vàng yếu đi. nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại đột nhiên bốc lên, ngược lại để lực lượng trên Hỗn Nguyên Thiên Xích suy yếu cực nhanh. Trong lúc Hoàng Cực Vô Dục kinh ngạc, kim hỏa bỗng nhiên nhào tới đánh vào huyền lực hộ thân của hắn. Một tiếng nổ vang lên, kim hỏa ẩn chứa kim ô thần uy rốt cục cũng nổ vang. Nhưng trong nháy mắt này, Hoàng Cực Vô Dục rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc Khúc Phong Ước đối mặt với ngọn lửa màu vàng óng này lại chật vật như thế. Lúc hỏa diễm tiến gần đến con ngươi của hắn thì một cỗ hỏa diễm linh áp trước nay chưa từng có bao phủ hắn. Ở dưới cỗ hỏa diễm linh áp này, hắn cảm giác tâm hồn của mình trong nháy mắt co rút lại. Nháy mắt xuất hiện sợ hãi mà nương theo cảm giác nóng rực tới gần. Khủng bố còn chưa tới, hắn đã cảm thấy bản thân giống như đang ở trong luyện ngục. Hoàng Thiên Nguyên Đỉnh. Trong lúc kinh hãi, Hoàng Cực Vô Dục làm ra phản ứng chính xác nhất chính là đẩy Hỗn Nguyên Thiên Xích ra khỏi tay. Huyền lực toàn thân cấp tốc khép về, ngưng tụ thành một dòng xoáy hình dáng huyền trận xung quanh thân thể. Kim ô liệt diễm nổ tung trên người hắn. Hình ảnh một chiếc đỉnh lớn màu xám lập tức lóe lên, bắn toàn bộ hỏa diễm ra ngoài. Bàn tay của Hoàng Cực Vô Dục khẽ hấp, Hỗn Nguyên Thiên Xích đã trở lại trong tay của hắn. Trên người hắn không có vết thương, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, đã hoàn toàn không có thái độ thờ ơ khi trước. Không sao chứ? Dạ Mỹ Tà thấp giọng hỏi. Không có việc gì, huyền hỏa của nàng ta có chút không đúng, nó tuyệt không phải huyền hỏa bình thường. Không cần cố kỵ uy danh thánh chủ cái gì, cùng tiến lên. Không gian sau lưng Hoàng Cực Vô Dục bỗng nhiên nổ tung, thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau Tiểu Yêu Hậu. Hỗn Nguyên Thiên Xích đánh tới hậu tâm của nàng. Tiểu Yêu Hậu quay người, trong nháy mắt cánh tay phải mạnh khảnh bị ngọn lửa bao trùm đánh về phía Hoàng Cực Vô Dục. Hỗn Nguyên Thiên Xích kịch liệt lắc một cái, sau đó trong nháy mắt cong thành hình trăng tròn. Lập tức sắc mặt của Hoàng Cực Vô Dục đại biến. Hỗn Nguyên Thiên Xích của hắn cực ít người gặp, bởi vì thế gian không có mấy người có tư cách để hắn dùng đến Hỗn Nguyên Thiên Xích. Nhưng cô gái trước mắt này chẳng những tay không đón lấy Hỗn Nguyên Thiên Xích, mà lực lượng phản hồi trên người hắn lại càng khiến khí huyết toàn thân hắn mãnh liệt bốc lên. Không chỉ huyền hỏa của nàng quỷ dị, huyền lực của nàng còn hùng hậu hơn hắn rất nhiều. Lúc này lực lượng trên Hỗn Nguyên Thiên Xích trong nháy mắt hoàn toàn bị tháo bỏ xuống. Nhưng hỏa diễm của Tiểu Yêu Hậu vẫn chưa tán loạn, mà hóa thành 9 cỗ như 9 con linh xà đánh về phía Hoàng Cực Vô Dục. Bước Hoàng Cực Vô Dục chật vật rút lui. Tiểu Yêu Hậu muốn tiến lên, một đạo bạch mang bỗng nhiên từ phía trên oanh đến như hải triều cuồn cuộn, áp chế thân thể nàng. Một bên khác, một đạo thanh âm kinh lôi rung động đại địa, toàn bộ huyền lực của Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà bắt đầu triển khai. Dạ Mị Tà lấy thân che đậy nhật nguyệt chi mang, khí tràng kinh thiên khiến không gian đều run rẩy. Còn về Khúc Phong Ức, từng các bộ vị trên người đều bắn ra nôi quang, không gian sau lưng đã hoàn toàn biến thành màu tím. Nhật nguyệt chi mang tính cả lôi đỉnh diệt thế, giống như thương thiên hạ xuống thần phạt chi lực. Hai đại thánh chủ hợp kích không giữ lại chút nào. Khu vực hơn 10 dặm xung quanh tràn ngập một cỗ khí tràng cực lớn, đến mức không cách nào hình dung được. Tất cả giống như bị núi cao trấn áp. Hàn quang trong mắt Tiểu Yêu Hậu chớp lên, thân ảnh linh lung phóng lên tận trời, mang theo một đạo hỏa diễm trùng thiên. Sau đó biển lửa to lớn từ không trung bộc phát trải rộng ra, bao phủ Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà. Thanh âm lực lượng nổ tung dày đặc như lôi đỉnh vang lên. Mỗi một đạo nổ vang đều gần như muốn đánh rách thương khung tả tơi. Lúc này, lực lượng của hai đại thánh chủ điên cuồng bộc phát. Xuất thủ không đến 10 hơi thở, liền tăng huyền khí lên tới cực hạn. Mỗi lần lực lượng bùng nổ đều đủ để khiến trời long, đất nở. Ở Thiên Huyền Đại Lục, tứ thánh chủ đã là người đứng đầu, không có người mạnh mẽ hơn bọn họ, cũng không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được hai đại thánh chủ liên thủ. Nhưng hôm nay bọn hắn đã gặp, ở phía dưới hai đại thánh chủ hợp lực, hỏa diễm trước mắt trải khắp trời che kín đất, nhanh chóng cắn nuốt lôi quang cùng huyền mang của bọn họ, khiến lực lượng bàng bạc đến từ hai đại thánh chủ, không có một đạo nào có thể đụng vào thân thể Tiểu Yêu Hậu. Trong lòng Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không cách nào đoán được thân phận cô bé thái y này, thậm chí có chút không dám tin tưởng trên đời thật sự có một người như vậy tồn tại. Hai đại thánh chủ bọn họ đồng thời xuất thủ, lại ra tay toàn lực, thế mà chỉ có thể coi như miễn cưỡng áp chế nàng. Còn hỏa diễm màu vàng kinh khủng phóng thích ra cảm giác nóng rực không thể nào giải thích được kia, không giây phút nào không thiêu đốt thân thể cùng linh hồn của bọn họ. Hoàng Cực Vô Dục không có lập tức tiến lên, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thân ảnh bên trong hỏa diễm, sau lưng chậm rãi lộ ra một đạo huyền ảnh màu đen. Tuyền cơ vô cực lĩnh vực. Ầm, lực lượng vô cùng bàng bạc trải rộng trước người hắn, một cái lĩnh vực màu xám cho nhanh chóng bao phủ chung quanh, đặt rất nhiều không gian vào trong thế giới màu xám. Nhìn thấy Hoàng Cực Vô Dục mở ra lĩnh vực màu xám, ánh mắt Khúc Phong Ức cùng Dạ Mị Tà đều lóe lên, thân thể hai người biến đổi tựa như tia chớp, đồng thời lấn đến gần Tiểu Yêu Hậu phía trước. Nhật Nguyệt Huyền Công cùng Lôi Đình chi lực trong nháy mắt tụ hợp, một cái khí tràng khổng lồ như một thế giới độc lập đánh về phía Tiểu Yêu Hậu. Cùng là thánh chủ, cùng là nhân vật đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục, bọn hắn đều hiểu rõ lực lượng trên người lẫn nhau, cho nên lực lượng hai người tụ hợp gần như có thể xưng hoàn mỹ không tì vết. Lập tức biển lửa trên người Tiểu Yêu Hậu bị xông mở, khí tràng to lớn trùng kích Tiểu Yêu Hậu bay lên giống như sợi bông, rồi lui về phía sau vài dặm, trực tiếp rơi vào bên trong lĩnh vực màu xám của Hoàng Cực Vô Dục. Lập tức ngọn lửa trên người Tiểu Yêu Hậu dập tắt hơn phân nửa, khí tức trên người hạ xuống cực nhanh, toàn thân như bị vật vô hình một mực dính lấy, khó mà hành động. Ha ha ha, Dạ Mị Tà cười lớn một tiếng. Tốt, bị ép vào lĩnh vực Tuyền Cơ Vô Cực của Hoàng Cực huynh, nàng ta bây giờ không khác gì cừu non đang đợi làm thịt, một mình ta đều có thể bắt giữ nàng. Đừng nói nhảm, lập tức động thủ, ta không thể kiên trì quá lâu, Hoàng Cực Vô Dục trầm giọng nói. Dạ Mị Tà cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, kiếm quang trong tay lóe lên, đâm thẳng vào mi tâm của Tiểu Yêu Hậu. Mà Khúc Phong Ức cũng đồng thời xuất thủ, một đạo lôi đình ẩn chứa lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào thiên linh của Tiểu Yêu Hậu. Phượng Tuyết Nhi mang theo Vân Triệt trốn một bên, nhưng cũng không có cứ vậy rời đi. Nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức hoa dung thất sắc. Nàng nhìn thoáng qua Vân Triệt, sau một khắc do dự, rốt cục lựa chọn thả án xuống. Phượng viêm trên người bùng lên vọt tới. Ta tới giúp ngươi. Mà đúng lúc này, ấn ký ở giữa mi tâm của Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên hừng hừng bốc cháy. Trong nháy mắt, trên người của nàng giống như có một ngọn núi lửa bộc phát ra. Hỏa diễm vừa mới dập tắt, hơn phân nửa lại điên cuồng đốt. Lực lượng khí tức càng kịch liệt kéo lên. Con ngươi của nàng một mực tràn ngập lạnh lùng cùng biến thành hỏa diễm màu đỏ. Cái này đây là... Biến hóa bất ngờ này khiến ba vị thánh chủ ngẩn ngơ. Bọn hắn đồng thời cảm giác được không gian chung quanh bỗng nhiên kéo căng lên, một cỗ khí tràng cực kỳ đáng sợ chèn ép gắt gao trên người bọn hắn. Kết giới Tuyền Cơ Vô Cực vô cùng cường đại của Hoàng Cực Vô Dục giống như một cái vỏ trứng yếu ớt bỗng nhiên vỡ nát. Thậm chí Hoàng Cực Vô Dục chưa kịp phản ứng vì sao kết giới lại vỡ nát, liền đã bị lực phản phệ to lớn chấn động thân thể, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu đặc. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Hoàng Cực Vô Dục thất thố than nhẹ một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được phía sau Tiểu Yêu Hậu thình lình xuất hiện một đạo hình bóng màu vàng như thực chất. Kim Ô! Hoàng Cực Vô Dục kinh ngạc nói. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gầm nhẹ một tiếng. Ngươi là Tiểu Yêu Hậu? Hắn từng tận mắt nhìn thấy ảnh Kim Ô Viêm, cho nên chỉ nhìn một chút liền nhận ra. Chỉ có điều, hắn nhìn thấy ảnh Kim Ô Viêm là màu đỏ, nhưng trên người Tiểu Yêu Hậu rõ ràng là kim sắc. Có thể hiện ra ảnh Kim Ô Viêm chỉ có người hoàng tộc ở Huyễn Yêu giới, mà trước mắt người có được huyết mạch hoàng tộc Huyễn Yêu cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu không có trả lời, nâng cánh tay đốt ngọn lửa Kim Ô lên, nhẹ nhàng đẩy về phía Hoàng Cực Vô Dục. Một đạo hỏa liên nổ tung ở trước người Hoàng Cực Vô Dục. Thân thể Hoàng Cực Vô Dục mạnh mẽ vô cùng, trước đó còn có thể mạnh mẽ chống lại hỏa diễm của Tiểu Yêu Hậu. Nhưng lúc này, theo đạo kim sắc hỏa liên này nổ tung, huyền lực hộ thân của hắn trong nháy mắt vỡ nát, khiến hắn lùi lại mấy chục bước, khí huyết toàn thân hoàn toàn đại loạn. Hắn còn chưa từ trong kinh hãi phản ứng lại, kim ảnh trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, thái y thiếu nữ tắm rửa trong hỏa diễm màu vàng đã đứng ở trước người hắn, cặp con ngươi giống như đóng băng tình cảm khiến ý thức của hắn xuất hiện trống rỗng, một bàn tay xinh xắn khắc ở lồng ngực của hắn. Kim lửa bạo nổ, huyền lực hộ thể của Hoàng Cực Vô Dục lại lần nữa sụp đổ. Hỗn nguyên thiên xích trong tay tuột tay bay đi, cả người như thiên thạch rơi xuống đất, đập ầm ầm vào trong lòng đất, đập thổ địa cứng rắn ra hang động hình người sâu 10 trượng. Hoàng Cực huynh, Dạ Mị Tà hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng động tác trên tay không chút nào đình trệ. Hắn ngưng tụ lực lượng cực hạn trên thân kiếm, rồi thay đổi phương hướng công kích, đâm thẳng vào cổ bên trái của nàng. Tiểu Yêu Hậu chậm rãi nâng cánh tay lên, một ngọn lửa màu vàng lan rộng đến vài thước, hóa thành một thanh kiếm, ngọn lửa màu vàng hoành không chém về phía Dạ Mị Tà đang ở không trung cúi xuống. Lúc trước Tiểu Yêu Hậu rời khỏi Kim Ô Viêm Lôi Viêm Cốc, lĩnh vực Kim Ô phần thế lục chỉ đến cảnh giới tầng thứ 3, bây giờ cũng đã là cảnh giới tầng thứ 5, bởi vì nàng vung ra một đạo kiếm lửa màu vàng này, rõ ràng là kim ô phần thế lục tầng 5, hoàng kim đoạn diệt. Nói cách khác, bây giờ tiểu yêu hậu so với tiểu yêu hậu lúc rời khỏi kim ô lôi viêm gốc, một lần nữa quân lâm yêu hoàng thành mạnh hơn rất nhiều. Hỏa diễm chi kiếm mang theo hỏa diễm quỹ tích rất không tầm thường chém ra, động tác nhìn như đặc biệt chậm chạp nhưng lại tinh chuẩn chống đỡ kiếm của Dạ Mị Tà. Một tiếng vang nhỏ vang lên, kiếm của Dạ Mị Tà không tiếng động cắt kim loại, huyền lực khổng lồ ngưng tụ trên thân kiếm giống như dòng nước bị cắt mở tiêu tán sang hai bên. Con người của Dạ Mị Tà phóng đại mười mấy lần, bởi vì hắn rõ ràng ngửi được mùi vị của tử vong. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tràn ngập kim mang đoạt mệnh, bản năng cầu sinh làm cho hắn dùng hết tất cả lực lượng di chuyển thân thể mình sang bên cạnh. Kim mang cắt chém vào trên vai phải của hắn, rồi nháy mắt đình trệ, sau đó xuyên qua. Một tiếng hét thảm tê không liệt địa vang lên, Dạ Mị Tà như con quay bay ra ngoài. Hắn bưng lấy vai phải đã không còn cánh tay, thống khổ cuồn cuộn kêu ré lên, con mắt trừng đến lớn nhất, con ngươi mở lớn tựa như nó không có biện pháp lui về. Hắn là thánh chủ vô địch thiên hạ, hắn không thể nào tiếp thu được, không thể tin được rằng đây là sự thật. Tiểu yêu hậu thần đạo lực này, đây dùng sinh mệnh đánh đổi lấy hậu quả viêm lực toàn bộ khai hỏa, là nàng vốn còn dư lại không mấy tuổi thọ lần thứ hai rút ngắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng kiên quyết sẽ không lựa chọn như thế này. Nhưng sát khí bây giờ, phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Vân Triệt lại vào lúc này cũng có thể đối diện cái chết. Nàng đâu còn kiêng kỵ hậu quả gì. Lúc trước, tam thánh chủ hợp lực còn có thể cùng chống lại tiểu yêu hậu, thậm chí hơi có ưu thế. Nhưng theo tiểu yêu hậu, viêm lực toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt, hoàng cực vô dục vừa đối mặt tan tác. Dạ Mị Tà sống sờ sờ cắt đứt một cánh tay. Khúc Phong Ước lập tức kinh sợ ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, không dám tiếp tục lên trước nửa bước. Cánh tay Dạ Mị Tà bị chém xuống, được kim ô viêm hoàn toàn nuốt hết, còn chưa kịp hạ xuống bị đốt thành tro bụi, biến mất thành tro bụi. Ầm, đất đai bên cạnh Dạ Mị Tà nổ tung, hoàng cực vô dục bay lên trời, một tay tóm lấy Dạ Mị Tà, tiêu diệt kim ô viêm đang lan tràn trên người hắn, hét lớn một tiếng đi. Tốc độ toàn bộ khai hỏa cùng Khúc Phong Ước như hỏa tốc trốn đi thật xa. Tiểu yêu hậu vừa muốn đuổi theo, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm Phượng Tuyết Nhi vui mừng. Vân ca ca, ngươi tỉnh. Tiểu yêu hậu thân hình ngừng lại, sắc ảnh loáng một cái đã về tới bên cạnh người Vân Triệt. Có thể huyền khí tiểu yêu hậu vừa mới truyền vào trong cơ thể hắn có tác dụng, khí tức sinh mệnh Vân Triệt vẫn yếu ớt không thể tả. Lúc này con mắt của hắn nửa mở, ánh mắt tối tăm không hề tiêu cự. Thải Y, là ngươi sao? Vân Triệt giật giật đôi môi khô khốc, phát sinh thanh âm yếu ớt như mũi kêu. Hắn khôi phục một chút ý thức, mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ có tối mịt một mảnh. Trong cơ thể cảm giác được kim ô khí tức ấm áp, cho hắn biết là tiểu yêu hậu đi tới bên cạnh hắn. Không cần nói chuyện, tiểu yêu hậu một cái tay điểm vào mi tâm hắn, một cái tay khác đặt ở ngực hắn, vỡ vụn không thể tả. Kim ô nguyên lực tinh khiết nhất cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể hắn. Thế nhưng khí tức của nàng lại liều mạng không tìm được tâm mạch, bởi vì tâm mạch hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Có thể ngũ tạng, tâm mạch đều nát, không có lập tức chết đi, thậm chí còn có thể miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức. Ở người thường nhận thức đã không thể nào có kỳ tích, vô dụng, chỉ có thể không công tổn thương nguyên khí. Vân Triệt ngón tay rung nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn dãy dụa. Sức lực tiểu yêu hậu hắn rõ ràng nhất, cùng với nói nàng chuyển cho hắn nguyên lực, không bằng nói là đang liều mạng lấy mệnh của mình đổi cho hắn. Nhưng hắn hôm nay căn bản vô lực ngăn cản. Hắn chậm rãi nhắm lại, coi như mở to cũng không cách nào thấy rõ đồ vật, cay đắng mà nói: trước đây bất luận vết thương cỡ nào, chỉ cần có một hơi thở, ta đều vững tin mình nhất định có thể sống lại. Nhưng lần này ta hay là thật sự. Vân ca ca, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ không. Phượng Tuyết Nhi liều mạng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ đánh gãy lời nói của hắn. Một tầng hỏa diễm vàng kim nhàn nhạt nổi lên trên người Vân Triệt. Tiểu yêu hậu thu hồi hai tay, nhẹ giọng nói: không nên nói chuyện nhiều lãng phí tinh thần. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có ý thức, lập tức gọi Thái Cổ Huyền Chu, sau đó đồng thời về Huyễn Yêu Giới. Ta dẫn ngươi đi tìm Kim Ô Thánh Thần, thần linh đó không gì không làm được, nhất định có biện pháp cứu ngươi. Tốt, nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì có thể cứu hắn, cũng chỉ có thể là Kim Ô Hồn Linh. Cho dù không phải nguyên nhân này, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại Thiên Huyền Đại Lục. Muốn dẫn ra bọn họ, Vân Triệt nói mỗi một chữ đều có vẻ cực kỳ gian nan. Hắn nỗ lực ngưng thần, theo một trận không gian rung chuyển, Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, sau đó theo ý chí Vân Triệt, điều khiển đưa ba người vào bên trong thế giới, biến mất theo. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.